Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2827, chương 2827, tứ hoàng tử. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Lăng lần nữa cự tuyệt, như hắn cùng Hạ Vô Đạo không phải sâu như vậy thù đại oán. Cho dù là đã từng chém giết quá. Sợ rằng ở nơi này phá đạo quả mê hoặc xuống, Diệp Lăng thật đúng là có thể sẽ bằng lòng. Nhưng là, hắn cùng Hạ Vô Đạo cừu hận, căn bản không pháp ngôn thuật, như không phải hắn vận khí tốt. Tử trong đào sinh nói, sợ rằng đã bị cái này vương bát đản cho chu diệt. Phá đạo quả đối với Diệp Lăng mà nói là rất có lực hấp dẫn. Nhưng là còn chưa tới loại này tình trạng. Diệp Lăng, ở trong mắt của ta, ngoại trừ bằng hữu bên ngoài, chính là địch nhân, ngươi muốn suy nghĩ tinh tường, dù cho ngươi là hai đại thánh tôn đệ tử, ta cũng đồng dạng không sợ, cái này đại hạ biên giới trung quy hay là ta hạ gia. Cho dù là âm dương đạo cung, đồng dạng là ta hạ gia tương ứng, nếu như ta muốn giết ngươi, bọn họ ngăn không được. Hạ Vô Đạo sâu hấp một hơi, trực tiếp bắt đầu rồi uy hiếp. Được, ngươi muốn giết ta, ta theo thì chờ là được. Bất quá bây giờ nhà ngươi được trước cút đi, bởi vì ta thật đúng là sợ ta nhịn không được. Trực tiếp làm thịt ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, Hạ Vô Đạo mặt sắc là xanh bạch thay thế. Sâu hấp một hơi, giận dữ chỉ Diệp Lăng. Nhưng sau đó xoay người trực tiếp ly khai. Hạ Vô Đạo giận dữ ly khai. Trải qua lúc này đây, hắn cùng Diệp Lăng cừu hận khẳng định không cách nào nữa hóa giải. Một ngày đế vị bạo nổ phát, chỉ sợ sẽ là sinh tử chi chiến. Chẳng qua Diệp Lăng thật đúng là không sợ. Hạ Vô Đạo thực lực là rất khủng bố, rất biêu hãn. Nhưng là tối đa cũng chỉ là làm cho Diệp Lăng có chút kiêng kỵ mà thôi. Còn sợ hãi, Hạ Vô Đạo thật đúng là không đủ tư cách. Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cái gì cho má thiên thần đỉnh phong. Hắn liền thiên vương đều có thể đánh bể. Đại hạ đế vị tranh đoạt. Hiện tại cũng đã bắt đầu rồi không? Diệp Lăng đột nhiên nhíu cái trán ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Hạ Vô Đạo đột nhiên xuất thủ cái này chờ khoát xước. Diệp Lăng cảm giác được chắc là đế vị tranh đoạt đến rồi sự nóng sáng hóa giai đoạn. Nhưng là bây giờ đã đến sao? Dựa theo Diệp Lăng hiểu rõ, cái này hoàng tử bên trong có khả năng nhất leo lên đế vị chính là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo. Cái này ba đại hoàng tử đều là mẫu tộc tôn sùng, trong gia tộc có thánh tôn tọa trấn, cho dù là đại hạ đế vương, đối với bên ngoài mẫu tộc cũng là có chút kiêng kỵ. Nhưng là, cái này ba đại hoàng tử tu vi còn kém xa lắm a. Đại hoàng tử bất quá chỉ là thiên tôn nhất trọng tu vi, cái kia tứ hoàng tử nghe nói là một nhân vật cực kỳ ẩn nhẫn, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Xuất thủ rất mạnh, thế nhưng tu vi chẳng qua thiên vương đỉnh phong. Còn cái này cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo mới là thiên thần tột cùng tu vi. Ba đại hoàng tử tu vi chính là một cái ngạnh thương. Dựa theo Diệp Lăng cách nghĩ, tối thiểu cũng phải 7-8 trọng thiên tôn, thậm chí là cửu trọng thiên tôn mới có tư cách ngồi trên lên cái này cao cao tại thượng đế vị. Nếu không, như thế nào trấn áp đại hạ biên giới nhóm người này xài lang hổ báo? Dù cho có đại hạ đế vương ở lưng sau uy hiếp lấy, nhưng là mới nhậm chức đế vương, có thể một mạch dựa vào phụ hoàng ấy ư? Rất hiển nhiên là không thể. Thủ đoạn, thống ngự thuật, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái này ba đại hoàng tử tu vi, bây giờ còn là quá yếu. Diệp Lăng cảm thấy hiện tại tranh đoạt trở nên còn sớm. Phò mã, tứ hoàng tử đến rồi. Đang ở này lúc, một người làm chạy tới Diệp Lăng bên cạnh. Cúi đầu nhẹ giọng nói đạo. Tứ hoàng tử, Diệp Lăng nhưng là biết, cái này tứ hoàng tử cùng Hạ Lạc Thần quan hệ tốt nhất. Hơn nữa Hạ Lạc Thần cho tới nay cũng là chống đỡ tứ hoàng tử. Hắn dĩ nhiên tới, ở nơi nào chứ? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Hắn cũng không thấy được tứ hoàng tử thân ảnh. Phò mã, tứ hoàng tử ở bên ngoài viện đây, làm cho tiểu nhân tới trước bẩm báo. Như phò mã phương tiện thấy hắn, hắn làm cho tiểu nhân lại đi xin hắn. Cái này dọa người vội vã lần nữa nói đạo. Nói đến đây, Diệp Lăng trong nháy mắt đối với cái này tứ hoàng tử tràn đầy hảo cảm. Ta tự mình đi tiếp đi. Diệp Lăng khoát tay áo, hướng bên ngoài đi đi. Khi hắn đi tới ngoài cửa thời điểm, thình lình thấy được một cái thanh niên đứng ở cửa. Người xuyên một thân trường bào màu xám, đầu mang một cái ngọc quan. Thanh niên khuôn mặt lên tràn đầy ấm áp tiếu dung. Chỉ là tại hắn thân lên lại có một không cách nào hình dung khí phách, ở trong lúc lơ đảng bốn phía mà ra. Bái kiến tứ hoàng tử. Diệp Lăng hướng thanh niên chắp tay nói đạo. Em rể không cần đa lễ. Ngươi làm sao tự thân đi ra? Cái này hạ nhân cũng vậy. Không nghe được ta nói ấy ư? Như phò mã dễ dàng. Ta lại đi vào. Tứ hoàng tử thình lình xoay người, hướng hạ nhân quát lên. Đem cái này hạ nhân dọa cho. Cả người run lẩy bẩy. Tứ hoàng tử đích thân tới. Tiểu đệ nhất định phải tự thân ra nghênh tiếp, nếu không, ta cũng quá không biết tốt xấu, cùng vị tiểu huynh đệ này không quan hệ. Diệp Lăng chợt vừa cười vừa nói, cái kia hạ nhân kích động nhìn một chút Diệp Lăng. Được rồi, đi, chúng ta vào viện đi nói. Tứ hoạt tử khoát tay áo, cùng Diệp Lăng hai người hướng viện bên trong đi tới, ngồi ở vào viện bên trong một góc vườn hoa bên cạnh. Diệp Lăng, ta lần này tới đây, không có gì ý tứ gì khác, ta và Lạc Thần quan hệ tốt nhất, cho nên mới tới nhìn ngươi, ở Hoàng Cung sinh hoạt còn quen thuộc không, như có bất kỳ khó chịu, ngươi liền nói cho ta một tiếng. Tứ hoạt tử mỉm cười nói, không có, nơi đây hoàn cảnh rất tốt, ngươi cũng phục vụ chu đáo, ta đây là một thô nhân. Đột nhiên có nhiều như vậy người hầu hạ, thật đúng là không thích ứng đây. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo, huynh đệ còn nói giỡn, ngươi nhưng là Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, càng là hai đại thánh tôn đồ đệ, đơn thuần đệ tử nòng cốt ngọn núi lên, liền có không ít người hầu hạ. Viện này rơi chung, tuy là cũng có hạ nhân hầu hạ, nhưng là so với ngươi ở đây đạo cung ngọn núi, nhưng là có chút đơn sơ. Tứ hoàng tử liền vội vàng lắc đầu vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ sững sờ, chợt nở nụ cười. Tứ hoàng tử Hạ Phù Sinh đã từng cũng là Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, chỉ là tại hắn đột phá đến Thiên Vương chi về sau, liền chính thức theo đạo cung ly khai. Đệ tử nòng cốt là cái gì đãi ngộ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Ở đạo cung, mặc dù có nhiều như vậy người hầu hạ, nhưng là tại yêu mến tự mình một người. Dù sao quen, có nhiều như vậy người, ta còn có chút không thích ứng đây. Diệp Lăng cười một cái nói, Long Hổ hai vị trưởng lão thế nào? Đột nhiên, Hạ Phù Sinh khuôn mặt sắc hơi ngưng một điểm, hướng Diệp Lăng hỏi, ô... Tứ hoàng tử cùng Long Hổ hai vị trưởng lão rất thuộc. Diệp Lăng ngẩn ra, chợt vừa cười vừa nói. Xem ra cái này tứ hoàng tử Hạ Phù Sinh cùng Long Hổ hai vị trưởng lão nhưng là có quan hệ a. Nếu không, sẽ không duyên cớ không cố. Thục, nào chỉ là thục a. Hạ Phù Sinh sâu ra một hơi, mà sau đắng chát nở nụ cười. Diệp Lăng nghe đến đó, con người bỗng nhiên híp lại, hắn cảm thấy Hạ Phù Sinh cùng hai đại trưởng lão quan hệ nhưng là có chút không bình thường a. Hai đại trưởng lão vốn là đạo cung quyết sách tầng lớp, bởi vì ta bị giáng chức đến rồi Long Hổ Sơn lên làm nhiều năm như vậy trưởng lão, ngươi nói chúng ta là thục vẫn là cái gì? Hạ Phù Sinh lời kế tiếp lệnh Diệp Lăng tức thì khiếp sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.